hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, CP tổ chức cao thủ chiến đấu kịch liệt. Lần này ta sẽ không để cho ngươi đụng phải ta mảy may. Mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường, Rikudo một mặt tùy tiện nhìn trước mắt cao thủ thể thuật cùng đại thiên sứ. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, theo một tiếng nhẹ a vang lên, tại Rikudo bên cạnh xuất hiện sáu mặt khác Rikudo. Các ngươi sáu người đi đối phó cái kia cao thủ thể thuật. Trên mặt tràn đầy sát ý, Rikugo trực tiếp mệnh làm chính mình sáu cái ảnh phân thân Kage Bunshin đi đối phó cái kia thể thuật cường giả. Tại Dressrosa Vương quốc, Rikudo cùng Doflamingo đại chiến thời điểm có phân thân lực lượng. Nhìn xem Rikudo bên cạnh sáu cái ảnh phân thân Kage Bunshin, Gorose nhóm thì là nhanh chóng nói ra năng lực này, đồng thời đem hắn đã từng sử dụng tới địa phương cũng nói ra. Tại Dressrosa Vương quốc thời điểm, Rikudo ảnh phân thân Kage Bunshin có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người, bởi vì đây đều là có được riêng phần mình năng lực ảnh phân thân Kage Bunshin. Bọn hắn là vô cùng tồn tại cường đại, phong độn đại đột phá, hỏa độn hỏa long đạn thuật, thủy độn thủy long đạn thuật, thổ độn bầy thạch bay loạn, lôi thuẫn Thunder Dragon, huyễn thuật, sáu cái ảnh phân thân Kage Bunshin thì là nhanh chóng sử dụng ra năm thuẫn nhẫn thuật, còn có huyễn thuật hướng về kia cá thể 960 thuật cường giả vây công mà đi. Rầm rầm rầm, cường đại công kích về phía lấy tên này thể thuật cường giả oanh kích mà đi. Đụng, thể thuật cường giả đầu tiên là bị huyễn thuật khống chế, sau đó lại bị năm thuẫn nhẫn thuật thay phiên oanh tạc. Oanh, một thân ảnh trùng điệp đập vào cái này trên mặt đất. Ha ha ha, thanh âm vui sướng tại cái này red light trên mặt đất vang lên. Bị cái này đánh xuống thể thuật cường giả hắn lộ ra một mặt tùy tiện ý cười. Không sai không sai, cường đại Busosoku Haki bao trùm toàn thân, năm loại nhẫn thuật oanh kích có thể nói là đối với hắn không có sinh ra chút nào tổn thương. Năm loại nhẫn thuật, đứng tại trên đài cao Gorose nhóm, trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy ngưng trọng. Này bằng với liền là có được 5 loại hệ lô gia trái ác quỷ công kích lực lượng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Rikudo 6 cái, ảnh phân thân Kage Bunshin thì là đồng dạng rơi vào cái này trên mặt đất. Bọn hắn 6 người đoàn đoàn đem tên này thể thuật mạnh. A Sati, người bao vây lại, thổ độn, thổ tiểu huyệt tê dê giam, một tên phân thân hai tay nhanh chóng hướng cái này mặt đất. Nhấn một cái, lớn phát sinh biến hóa một cái cự đại tiểu huyệt tê dê giam đem tên này thể thuật cường giả vây ở bên. Trong, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, to lớn hỏa diễm phun ra ngoài, đem cái này tiểu huyệt tê dê giam hoàn toàn nướng, lớn khống chế, cùng ngọn lửa này nướng. Răng rác, ngay lúc này một tiếng vỡ vụn thanh âm tại cái này trong ngọn lửa vang lên. To lớn tiểu huyệt tê dê giam bị hoàn toàn xé mở, toàn thân trên dưới bao vây lấy Busosoku Haki thể chất cường giả trực tiếp đụng ra. Thủy độn thủy long đạn thuật, lôi độn Thunder Dragon chi thuật, thủy long cùng Thunder Dragon trong nháy mắt đụng phải tên này thể thuật cường giả. Thủy long xung kích, lôi điện tê liệt cùng tứ ngược ừng ực, tại cái này lôi điện oanh kích phía dưới, thể thuật cường giả không tự chủ được há hốc miệng ra. Vô số mang theo lôi điện lôi nước rót vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Thể thuật cường giả chung quanh thân thể tựa hồ bao phủ một cỗ không hiểu khí tức. Thủy long trực tiếp bị chém vỡ, Thunder Dragon chỉ để lại nhàn nhạt hỏa hoa. Tốt cường đại nhục thể lực phòng ngự. Sáu cái ảnh phân thân Kage Bunshin lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. quả nhiên không hổ là chuyên môn tu luyện thể thuật cường giả. Không nhưng có lấy cường đại nhục thể sức mạnh công kích. Thân thể của hắn lực lượng phòng ngự cũng là vô cùng cường đại. Huyễn thuật, cường đại huyễn thuật một lần nữa xâm nhập tên này thể thuật cường giả trong óc. Oanh, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Huyễn thuật huyễn cảnh trong nháy mắt bị đánh nát. Ngươi dùng phân thân của ngươi kéo lại hắn. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết bằng vào ngươi phân thân lực lượng là không cách nào đánh bại hắn. Nói cách khác, phân thân của ngươi chỉ là đưa đến kiềm chế tác dụng mà thôi. Ngươi chân chính hạ thủ mục tiêu vẫn là ta. Khóe miệng mang theo mỉm cười phiêu phù ở bên trên bầu trời đại thiên sứ. Hắn một mặt mỉm cười phân tích ra Rikudo làm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Không sai, ta cần phải làm là dẫn đầu đem ngươi đánh bại. Sau đó tại đánh bại tên kia thể thuật cường giả. Đối mặt tên này đại thiên sứ phân tích Rikudo thì là nhẹ gật đầu. Đối mặt loại này hoàn toàn là thể thuật hình cường giả. Rikudo cũng là cảm giác vô cùng đau đầu. Cường đại lực công kích vật lý lượng cùng cường đại lực lượng phòng ngự. Đây đều là thật to khắc chế lục đạo Rinnegan lực lượng. Rikudo thích nhất vẫn là thuộc về nguyên tố hình trái ác quỷ năng lực giả. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, thôn phệ chi lực hoàn toàn khắc chế nguyên tố hình. Đối mặt Rikudo nguyên tố hình trái ác quỷ năng lực giả, thực lực của hắn tối thiểu nhất đánh lên 50%. Ta thế nhưng là đại thiên sứ. Sau lưng 6 con khổng lồ cánh chim trong nháy mắt mở ra. Vô số quang minh chi lực tại cái này cánh chim phía trên nhanh chóng hội tụ. Quang minh chi lực sao? Người trái ác quỷ năng lực vừa vặn khắc chế đại tướng Kizaru. Nhưng là đối với ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Người chẳng lẽ sẽ cho rằng Rinnegan sẽ sợ quang minh lực lượng sao? Ầm ầm, đại thiên sứ thanh âm trong nháy mắt biến mất, hắn xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Quang chi kiếm, đại thiên sứ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh từ quang minh chỗ hội tụ bảo kiếm. Hắn đem bảo kiếm trong tay trực tiếp hướng về Rikudo phía sau lưng đâm đi qua. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt, ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng trong nháy mắt phát động. Một cỗ vô danh lực lượng trong nháy mắt bao phủ đại thiên sứ toàn thân. Ào ào ào hoa, vô số lực lượng ánh sáng từ đại thiên sứ trên thân tước đoạt ra mà ra bị Rikudo thôn phệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.